Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 818, chúng ta thật sự là tới du lịch. Dương Ngự giáo sư, đã có người để mắt tới chúng ta. Ta biết, loại tình huống này ta đã thấy, đã thói quen, nghe được Dương Ngự trả lời. Lily Sakura thanh âm ấp úng. Trong ánh mắt cũng có một chút bối rối. Cũng không phải là sao. Dương Ngự lúc ấy lên tàu trước phi cơ hướng Daisy quốc gia tin tức. Lily Sakura trước tiên liền làm suất an bài. Phái ra Nozawa Nobuo đi, theo dõi. Bất quá dường như trực tiếp liền bại lộ. Nhìn xem Lily Sakura có chút không biết làm sao bộ dáng. Dương Ngự sững sờ, khoát tay cười nói. Sự tình đều đi qua, lại nói, ta còn phải cảm tạ ngươi an bài một vị Daisy quốc gia người dẫn đường đó. Dương Ngự tại Daisy quốc gia kia đoạn thời gian, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua chân tâm không sai. Có ăn có uống, còn có thể hành hạ rau ẩu đà tiểu bằng hữu. Không được, hẳn là nói như vậy, còn có quái vật tinh anh có thể tùy tiện soát. Nếu như không phải là nhiều như vậy quái vật tinh anh, tiểu bạo bạo lúc trước có thể hay không tấn chức đến đạo quán cấp còn là một vấn đề. Daisy quốc gia là một nơi tốt a. Lần sau vẫn đi. Dương Ngự giáo sư, xin lỗi. Dương Ngự gật gật đầu. Không được nói cái đề tài này. Bây giờ còn đang này trên máy bay, không nghĩ tới bên kia đã có người ở chỗ này đi theo. Bất quá không quan trọng, chính như đi Daisy quốc gia thời điểm đồng dạng, Dương Ngự lần này mang theo 20 vị đệ tử cùng đi đến Bắc Mỹ khu học tập hợp tác giao lưu. Tại Pokemon đối chiến cái môn này chương trình học, Harvard Pokemon Đại học bên kia vô cùng hoan nghênh Dương Ngự đi đến. Ai cũng có một cái anh hùng tình tiết, Batmoncher, là Pokemon liên minh cao tầng những người kia sự tình. Như phổ thông Bắc Mỹ huấn luyện ra, đối với cái này sự kiện như cũ bảo trì phản đối thái độ. Như Dương Ngự như vậy có thể đánh bại Bắc Mỹ Thiên Vương Đoai, bảo hộ môn trơ an toàn trở về thiên không chi thành bí cảnh sự tình. Đối với Bắc Mỹ bên này đại bộ phận đệ tử huấn luyện ra mà nói, không khác cứu vớt thế giới, anh hùng hành vi. Về phần Bắc Mỹ Pokemon Liên minh cao tầng huấn luyện ra, đồng dạng là tải, cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới miễn ở hòa bình thế giới. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta hành trình đều là công khai trong suốt. Bọn họ yêu như thế nào đoán mò như thế nào đoán mò. Dù sao khác ảnh hưởng ta cùng ta hip hop đội tham gia nhiệt liệt rock and roll giải thi đấu. Bằng không thì có hắn nhóm hào nước trái cây ăn. Dương Ngự này một cỗ giơ tay nhấc chân giữa tán phát khí thế. Còn có thuộc về đỉnh cấp huấn luyện ra tự tin. Này tại Lily Sakura trong mắt, tràn đầy chí mạng lực hấp dẫn. Hảo, Dương Ngự giáo sư, chỉ là Lily Sakura thần sắc còn là sững sờ. Bởi vì Dương Ngự giáo sư trong lời nói, nhắc đến là ta cùng ta hip hop đội. Vậy có phải hay không cũng liền có nghĩa là Dương Ngự giáo sư cũng có khả năng lên sân khấu tự mình rock and roll biểu diễn. Này là bực nào vinh hạnh. Muốn biết rõ, Lily Sakura chưa từng có nghe qua Dương Ngự giáo sư ca hát sinh, bộ dáng. Không nghĩ tới Dương Ngự giáo sư trừ tại huấn luyện ra chi lộ trên có bất khả tư nghị tư chất, tại rock and roll ca sĩ trên đường cũng có bất khả tư nghị năng lực cùng phong cách. Đây cũng quá có phạm. Lily Sakura suy nghĩ mình tới thời điểm muốn chuẩn bị một bút tài chính, mời đến một ít vây xem quần chúng vội tới Dương Ngự giáo sư biểu diễn hò hét trợ uy. Đúng, còn muốn chuẩn bị đủ loại tiếp ứng đạo cụ, tỉ như thỏi phát sáng, LED hàng hiệu đèn các loại. Nhất định phải có. Lily Sakura nội tâm bắt đầu tràn ngập chờ mong. Dương Ngự nhìn xem Lily Sakura trên mặt trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát cười bộ dáng. Lắc đầu, nữ nhân a, trở mặt tốc độ quá nhanh. Lần này đi theo Dương Ngự cùng đi đệ tử trong. Thái Hiên Giật cũng ở trong đó. Thái Hiên Giật là 15 vị Yến Kinh Pokemon Đại học đệ tử đội trường. Còn thừa 5 vị đệ tử là Dương Ngự từ Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện bên kia tìm đến học tập hip hop đệ tử. Vừa vặn, trừ không có chủ hát, có 2 vị đàn guitar tay, Đồng Sa phụ trách giọng chính, Tào Nguyệt phụ trách ôn tồn tiết tấu. Còn lại 3 vị, Trần Ngạo Trời, Trương Lư Trác Lâm, Chu Cần phân biệt quản lý bass tay, tay trống cùng bàn phím tay. Kỳ thật Dương Ngự cũng có thể tìm kiếm Pokemon tới trở thành hip hop đoàn trong nhạc khí tay. Chỉ bất quá tìm người càng thêm dễ dàng một chút. Đối với có thể có được lần này đi đến Bắc Mỹ giao lưu cơ hội. Âm nhạc Pokemon học viện bên kia có thể nói danh ngạch xác thực đoạt bể đầu. Tổng cộng chỉ có 5 cái danh ngạch. Cộng thêm một vị truyền kỳ huấn luyện gia kiêm Yến Kinh Pokemon giáo sư đại học Dương Ngự tự mình. Dẫn đội, bất luận tương lai tại giới âm nhạc thượng hội có cái gì dạng biểu hiện. Ít nhất, Pokemon thực lực có chỗ đề thăng, đi tới chỗ nào đều sẽ không bị thua thiệt. Thế giới này nhất định lấy huấn luyện gia là chủ lưu. Hơn nữa đại đa số rõ ràng tinh tinh linh, lại nói tiếp đồng dạng vẫn phi thường mạnh mẽ. Bởi vì có minh tinh chính là để mình Pokemon hành động tin cậy bảo tiêu. Trên cơ bản, gia vị càng cao, huấn luyện gia thực lực cũng sẽ không yếu. Nếu như Dương Ngự thật muốn tiến quân trong nước giới ca hát, không cần nhiều lời, ai cũng có cho cái mặt mũi. Hơn nữa cũng sẽ không xảy ra hiện đủ loại quy tắc ngầm. Bởi vì Dương Ngự thực lực ở chỗ này, ai dám đi đối mặt Dương Ngự này một đầu có thiên vương cấp chiến lực khổng lồ Gyarados. Huấn luyện ra thực lực đề thăng, đường đều có thể đi rộng rất nhiều. Mấy vị này đến từ Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện đệ tử. Trong nội tâm kích động không được, đến bây giờ đều còn có chút ở vào tại miêu trong hoàn cảnh cảm thụ đồng dạng. Quá bất khả tư nghị, thực quá bất khả tư nghị. Chính mình cư nhiên có thể may mắn đạt được một cái cơ hội như vậy. Trong trường học những cái kia các học sinh đều là hâm mộ ghen ghét hận. Ngữ khí đều là các loại tỏi. Ngoài miệng không ngừng mà tại hạ thấp. Trên thực tế nội tâm hâm mộ phải chết muốn sống. Quá thoải mái loại cảm giác này. Bọn họ tâm đi theo máy bay một chỗ phiêu lên. Phiêu tại đây đám mây. Ít nhất còn có thể phiêu mười mấy giờ. Tại âm nhạc này một phương diện, kỳ thật Yến Kinh Pokemon Đại học những học sinh này cũng khá tốt. 15 vị đệ tử trong, trên cơ bản nhân thủ hội một loại nhạc khí, thậm chí đều là cấp 10 cất bước, chỉ là bình thường không biển hiện ra tới mà thôi. Thái Lão Đại, lần này, chúng ta thật muốn đi tham gia nhiệt liệt rock and roll âm nhạc giải thi đấu sao? Có thể là chúng ta chạm thứ nhất muốn đi Harvard Pokemon Đại học. Ta ông T, R, E, I. Đây chính là Harvard. Ta đời này từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới có thể đi Harvard nhìn xem. Cảm giác liền cùng đang nằm mơ đồng dạng. Sweet, các ngươi tiếng nói chuyện điểm nhẹ. Đừng quấy rầy đến cái khác hành khách. Như thế này lập tức muốn bầu trời tối đen. Này nhất định phải ngủ ngon giấc, bằng không ngược lại chênh lệch ngược lại bất quá tới rất khó chịu. Âm nhạc Pokemon trong học viện Rock and Roll nữ sinh Tào Nguyệt nhắc nhở. Tuy chơi là Rock and Roll, thế nhưng tâm tư vẫn rất mịn màng. Trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng rất mẹ nó kích động. Chỉ là, dù sao cũng phải có người xuất ra ngăn lại bọn họ a. Vừa vặn nàng chính là một người như vậy. Có A Tào Nguyệt, lúc ấy nhận được tin tức thời điểm, là ai tại trong sân trường chạy lung tung, toàn trường cũng biết là ngươi, còn kém điểm cầm trường học âm nhạc phòng cho làm cho tạc. Trương Lư Trác Lâm khẽ đẩy một chút Tào Nguyệt bờ vai, lúc này tất cả mọi người thoáng an tĩnh lại, chung quy Tào Nguyệt nói đúng. tại trên máy bay cao giọng huyên náo xác thực không tốt. Thái Hiên giật kỳ thật cũng hoàn toàn không nghĩ ra Dương Ngự giáo sư đang suy nghĩ gì. Êm đẹp đi mang rock and roll lại là đang làm cái gì? Chỉ bất quá, bọn họ đại bộ phận cũng đoán được. Đây là Dương Ngự giáo sư vì cho Zigglypuff lần nữa có được tự tin một lần lữ hành. Nói như thế nào đây? Kỳ thật Dương Ngự giáo sư có thể tự mình đi Bắc Mỹ khu. Cũng không cần phải dẫn bọn hắn. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói qua dường như có chút không làm việc đàng hoàng. Thế nhưng báo danh thời điểm, xác thực một cái so với một cái phấn khởi. Thậm chí còn ra hiện hai người đồng thời đã nói ai cũng không báo danh. Cuối cùng hai người lại đồng thời tại cuối cùng trên danh sách xuất hiện quỷ dị tình huống. Nói chính là đằng sau kia hai cái liền tòa thật là thơm kỳ quái. Phương Kiến cùng Trần Bình Thu, nếu như điệu liền định tại lữ hành, đó chính là một lần học tập giao lưu cùng rock and roll âm nhạc lữ hành. Lại nói tiếp, rock and roll âm nhạc đối với Lucario chiến đấu huấn luyện cũng sẽ có trợ giúp. Thái Hiên giật ra, hiệu mọi người an tâm hạ xuống nghỉ ngơi thật tốt về sau. Bắt đầu suy tư, mạnh mẽ hữu lực âm nhạc. Tại Lucario trong khi huấn luyện có thể gia tăng chiêu thức đả kích cảm ơn. Tại âm nhạc tiết tấu bên trong tìm kiếm được chính mình có thể nắm giữ tiết tấu. Dương Ngự giáo sư huấn luyện tư duy A. Có đôi khi thật đúng là nhìn lên ngay tại bình thường trong sinh hoạt. Mà chúng ta những cái này huấn luyện ra liền hết lần này tới lần khác không có chú ý tới. Bội phục, ngoặc kép chấm chấm, trên máy bay điều hòa có chút lạnh, Dương Ngự liền ôm Zigglypuff. Zigglypuff trên người ấm mượt mà bộ lông, ôm lấy tới đặc biệt thoải mái. Tại tròn vo ôm gối Zigglypuff, có một cái co lại thành XZQ bình yên chìm vào giấc ngủ Togepi. Togepi bên trên, đồng dạng vẫn nằm sấp lấy một cái Miss Matthews. Những học sinh này nói, thật sự là tới du lịch. Lữ cái gì bơi lội, rõ ràng là tới tham gia nhiệt liệt rock and roll âm nhạc giải thi đấu. Cuộc thi đấu kia à, ta thích nhất gâu lầm dàn nhạc. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ cùng đi trận đấu hiện trường nhìn xem. Lão đại lần này đương một lần người A, chính là được. Tại Dương Ngự mang đệ tử phía sau, hai vị híp mắt đang nghỉ ngơi lấy Bắc Mỹ huấn luyện ra. Hai bên giữa nhẹ giọng thảo luận, ở nơi này ôn hòa bầu không khí bên trong, Bắc Mỹ khu đại lục, dần dần bắt đầu xuất hiện ở ngoài cửa sổ cảnh sắc trong. Tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.